Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1629, kẻ này có thực lực phá tan nhà họ Dịch chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Tư Dao nhíu mày. Ông Cố, làm sao vậy? Chỉ cần bắt được ông ngoại và cậu của Diệp Bắc Minh. Tại sao phải sợ anh ta không đi vào khuôn phép chứ? Nụ cười trên mặt lão tổ nhà họ Dịch biến mất. Ông ta lập tức đứng bật dậy. Cháu, hai, hồ đồ, lão tổ nhà họ Dịch đi tới đi lui. Ai bảo cháu tự mình quyết định? Lần này phiền toái rồi. Dịch Tư Dao rất tủi thân. Ông Cố, cháu làm sao chứ? Nhà họ Dịch chúng ta đâu phải sợ Diệp Bắc Minh. Hơn nữa, là chính miệng ông Cố nói sẽ truy nã Diệp Bắc Minh mà. Cháu, lão tổ nhà họ Dịch bó tay rồi. Lúc ấy nhiều khách khứa ở đây như vậy, lão phu vì mặt mũi của nhà họ Dịch mới không thể không nói như vậy. Cũng là vì muốn xem thái độ của Long Đường và nhà họ Thẩm. Sao cháu lại đi gây sự với sát thần kia thật chứ? Dịch Tư Dao nhíu mày. Ông Cố, Diệp Bắc Minh cũng không đáng sợ lắm mà. Ngài vừa ra trận, Diệp Bắc Minh sẽ trực tiếp bị dọa chạy. Diệp Bắc Minh không đáng sợ ư? Lão tổ nhà họ Dịch co quắp khóe miệng. Người ta có thể giết chết cả cấp bậc trên tiên thiên. Cháu lại nói cậu ta không đáng sợ. Lão tổ nhà họ Dịch có một loại xúc động muốn hộp máu. Ai nói cho cháu cậu ta sẽ bị dọa chạy? Kẻ này có thực lực phá tan nhà họ Dịch chúng ta. Đặc biệt là người ở sau lưng cậu ta. Cháu đã từng nghĩ đến chưa? Chúng ta có thể có mâu thuẫn, có khúc mắc với cậu ta, nhưng là tuyệt đối không thể làm quá phận. Nếu không, một khi kẻ này làm thật, cháu xem Đế quốc Thanh Long, Học viện Thiên Thần, cùng Hạo Miểu có kết cục gì? Lão tổ nhà họ Dịch khẽ quát một tiếng, mau thả người ra. Trong đại sảnh lập tức an tĩnh lại. Mẹ của Dịch Tư Dao hừ lạnh một tiếng. Lão gia, ngài sợ cái gì chứ? Nhà họ Dịch chúng ta có thân phận gì? Đám người Đế quốc Thanh Long, Học viện Thiên Thần, cung Hạo Miểu kia cũng chỉ là thế lực hạng hai thôi. Nhà họ Dịch chúng ta lại là thế lực hạng nhất, cách Trương.